mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, chương 918 độc lập với hỗn độn ở ngoài pháp tác. Thiềm thử yêu tạp đi này miệng, vặn vẹo chính mình phì phì thân hình. Tấm tác, cuộc sống này quá đến không cần quá thoải mái a. Đây chính là có linh lực tu luyện giả. Hương vị thật là quá tươi ngon. Ái chết chủ nhân, chỉ là Tố Tân hoàn toàn không ghét đến Thiềm Thử yêu manh điểm. Hoặc là nói nàng hiện tại căn bản không này tâm tư. Tố Tân ở rửa sạch bạch y nhân lưu lại đồ vật. Phát hiện trừ bỏ mấy vạn linh thạch cùng với đại lượng linh phù đan dược ở ngoài. Còn có vài kiện phi thường lợi hại pháp bảo, đồ vật nhiều thả phi thường hỗn độn, xem ra này đó cũng không phải chính hắn một người, mà là rất nhiều mặt khác tu sĩ. Cho nên, hắn ở gặp được chính mình phía trước, cũng đã giết rất nhiều cái tu sĩ. Nghĩ đến đây, Tố Tân liền nhịn không được nghĩ lại mà sợ, chỉ kém một chút, nàng Trảm Hồn cùng Linh Nhiên liền phải trở thành hắn này một đống lớn hỗn độn pháp bảo chung một. Bộ phận A, chuôi này có thể biến ảo thành kiếm trận phi kiếm bên trong đã sinh thành một cái kiếm linh. Tố Tân đem chính mình thần thức tham nhập thời điểm, đối phương có kháng cự chi ý. Nói cách khác đây là hoàn toàn cùng nguyên chủ nhân ý chí dung hợp khí linh. Như muốn thu phục là phi thường khó khăn, một cái hoàn toàn có tự chủ ý thức linh. Muốn thay đổi này vốn dị ý chí tựa như hiện tại có người muốn dùng hắn kia một bộ nguyên tắc tới. Thuyết phục chính mình, từ bỏ chính mình nói giống nhau. Trừ phi chết, nếu không căn bản không có khả năng. Mặc dù hiện tại có thể làm này, thần phục. Về sau cũng nói không chừng khi nào liền sẽ phản bội. Tựa như chính mình Linh Nhiên cùng Trảm Hồn giống nhau. Ở chính mình thức hải trung ôn dưỡng mà đản sinh ra khí linh là hoàn toàn cùng ý chí của mình phù. Hợp, mặc dù người khác cầm đi, nàng cũng không lo lắng chúng nó sẽ phản bội chính mình. Duy nhất lo lắng chính là đối phương có càng cường đại tu vi. Có thể trực tiếp đem mặt trên khí linh hủy diệt, Tố Tân nhìn ở phi kiếm kiếm linh, tựa như một cái tiểu tinh linh giống nhau. Xúc ở góc, mở to đại đại đôi mắt nhìn Tố Tân, ánh mắt tràn ngập sợ hãi, một bộ đáng thương hề hề bộ dáng. Tố Tân mới không cảm thấy gia hỏa này đáng yêu đáng thương đâu. Vừa rồi nàng chính là thiếu chút nữa bị gia hỏa này xử lý. Tố Tân không có chút nào mềm lòng, tuy rằng nàng tu vi còn vô pháp đem linh bảo cấp bậc khí linh hủy diệt. Nhưng là nàng có Linh Nhiên cùng hỗn độn chi lực a. Đơn giản đem trực tiếp ném vào Linh Nhiên chi tâm, mượn dùng hỗn độn chi lực, đem mặt trên sở hữu dấu vết đều lau sạch. Lúc này, nàng mang ở trên cổ tay Trảm Hồn truyền đến nhẹ nhàng mà run rẩy. Thực sung sướng thực, khát vọng bộ dáng, Tố Tân cùng khí linh chi gian tâm linh tương thông, lập tức minh bạch Trảm Hồn ý tứ. Vì thế đem hai người đồng thời bỏ vào Linh Nhiên chi tâm ni chỉ thấy Trảm Hồn giống như nhiễu. Chỉ nhu giống nhau nhẹ nhàng quấn lên linh kiếm, sau đó chậm rãi dung hợp đi vào. Tố Tân trong lòng vui vẻ, còn có loại này thao tác, nàng dùng Trảm Hồn đã thói quen, còn có chút sầu như thế nào tế luyện chuôi này tân linh kiếm đâu. Như thế, linh kiếm bị Trảm Hồn dung hợp cũng hảo, như vậy Trảm Hồn cấp bậc tăng lên đi lên, thực lực tự nhiên cũng sẽ đề cao. Tố Tân đem Trảm Hồn thú nhận. Từ vẻ ngoài nhìn qua đích xác so phía trước có vài phần hoánh nhuận thông thấu cảm giác. Chỉ là không biết thực tế đối địch khi có như thế nào kinh hỉ. Còn có một thanh bình thường phi kiếm. Chỉ cần quán chú chính mình linh lực liền có thể sử dụng. Ân, có thể ngự kiếm phi hành. Kỳ thật Tố Tân hiện tại tu vi tương đương với trúc cơ hậu kỳ. Hoàn toàn có thể ngự kiếm phi hành. Bất quá tiểu thao lại cảm thấy thời cơ cũng không thành thục. Bởi vì ngự kiếm yêu cầu hao phí rất lớn một bộ phận tinh lực cùng linh lực đi khống chế. Trọng tâm, phương hướng, chống đỡ trận gió từ từ. Xa không có nhìn qua như vậy tự do. Kỳ thật sau lại Tố Tân chính mình cẩn thận nghĩ nghĩ. Phía trước nhìn đến người khác ngự không phi hành. Giống như đích xác như tiểu thao nói như vậy. Bọn họ đều là phi một cái thẳng táp, như một trận gió giống nhau thổi qua. Quan trọng nhất chính là, nếu bản thân không có có thể đạp vỡ hư không thực lực. Một khi từ phi kiếm thượng rơi xuống, kia sẽ là tan xương nát thịt kết cục. Tiểu Thao trước kia đi theo, hắn, thời điểm, liền nhìn đến quá rất nhiều như vậy ví dụ. Nói chung, chỉ có đạt tới hóa thần cảnh giới, lĩnh ngộ không gian pháp tắc mới có bước chậm hư không năng lực. Tố Tân cảm thấy tuy rằng phi kiếm rất nguy hiểm, nhưng là chờ về sau có rảnh vẫn là phải hào hào luyện một luyện. Về sau ở thời điểm mấu chốt chạy trốn tổng so trên mặt đất bằng vào hai cái đùi chạy tốc độ mau đi. Một chương bó linh võng, đây là có thể so với linh bảo cấp bậc bảo vật. Bất quá, vì cái gì nó có thể vây khốn những cái đó, sứa, đâu. Tố Tân cảm ứng một chút, bên trong cũng không có khí linh, cũng không có ý thức tàn lưu, cho nên kia bạch y nhân còn không có đem nó hoàn toàn tế luyện. Vừa rồi chỉ là sử dụng bó linh võng liền có như vậy cường đại uy lực. Nếu đem này tế luyện, uy lực khẳng định còn sẽ gia tăng. Tố Tân cẩn thận cảm ứng bó linh trên mạng mỗi một cây sợi mỏng. Dần dần, nàng rốt cuộc tìm được rồi đáp án. Này mặt trên có kỳ quái pháp tắc dao động. Đúng là bởi vì này pháp tắc mới làm những cái đó, sứa thúc thủ chịu trói. Liên tại như vậy một hồi thời gian, bị nhốt trụ, sứa thế nhưng chậm rãi khôi phục nguyên hình. Là một đám giống như nòng nọc giống nhau u linh, Tố Tân đem chúng nó dung nhập đến linh nhiên nội hạch hỗn độn chi lực chung. Phát hiện này đó nòng nọc linh bên trong có một loại bất đồng với hỗn độn chi lực pháp tác. Làm nguyên bản hỗn độn chi lực sinh ra một chút biến hóa. Tố Tân hiện tại còn vô pháp tìm hiểu thấu, ở xác định hỗn độn chi lực cùng linh nhiên đều không có xuất hiện dị thường mới yên lòng. Lúc này nàng đã đi vào bên ngoài quốc lộ thượng, nhìn đến phía trước ở xe buýt thượng bị trộm nữ tử vừa mới đi đến nơi đây. Vài dặm đường, đối với nàng mà nói đi vẫn là phi thường vất vả. Tố Tân hiện tại đã biết rõ ràng kia, dãy số, là như thế nào làm người thượng câu. Cùng với bang nhân thực hiện nguyện vọng một con rồng phục vụ. Trước mắt còn có một vấn đề. Chính là cái kia, dãy số, là như thế nào tìm tới nữ tử. Tổng không có khả năng chính mình liền chạy tiến di động của nàng đi. Linh cơ vừa động, nàng trước giấu ở một cây đại thụ mặt sau, đem trên người ẩn thân phù triệt, ở trên mặt đeo một chương mặt nạ, sau đó mới một bộ mỏi mệt bất kham bộ dáng đi ra. Mặt nạ là ở quỷ thị thượng mua, trải qua đặc thù thủ pháp luyện chế mà thành. Bình thường nhất đều yêu cầu một hai cái linh thạch một chương. Hảo một chút muốn mười mấy linh thạch, Tố Tân tuy rằng hiện tại đã hoàn toàn dỡ xuống tay nải mà sinh hoạt. Nhưng là ở nhiệm vụ chung vì không làm cho những cái đó không cần thiết phiền toái. Vẫn là sẽ cho chính mình ngoại hình làm một ít thay đổi. Nàng hiện tại bộ dáng là một cái tiêu tụy trung niên phụ nhân bộ dáng. Nữ tử nhìn đến Tố Tân. Có chút ngoài ý muốn, tuy rằng chính mình đi rồi như vậy đường xa rất mệt. Nhưng là như cũ hỏi Tố Tân, cái kia, ngươi vì cái gì ở chỗ này? Tố Tân, tiền của ta bao rớt, bọn họ nói ăn trộm chính là từ nơi này xuống xe. Ta liền xuống dưới tìm, nữ tử ánh mắt sáng lên, ngươi cũng là ở chỗ này rất đồ vật à. Vậy ngươi nhìn đến ăn trộm sao? Tố Tân lắc đầu. Hỏi lại, hay là ngươi cũng rớt đồ vật, nữ tử ánh mắt trốn tránh, mơ hồ này từ, Tố Tân thấy đối phương tâm tồn đề phòng cùng bận tâm. Nàng không có thuật đọc tâm, lại không thể sử dụng lục soát hồn, chỉ có thể dùng vu hồi biện pháp thu hoạch tin tức. Hết chương.